Mấy người hai mặt nhìn nhau, con chó này đáng tin sao, bộ dạng này của nó, đi theo vào sẽ không xảy ra vấn đề chứ. Gâu, gâu, gâu. Chỉ trong nháy mắt, đại hắc cẩu tiến vào trong rừng đá liền cả người lông đen dựng ngược giống như bị sét đánh chạy ra ngoài. Con bà nó. Gâu, gặp quỷ rồi. Đại hắc cẩu liều mạng chạy trốn, cái đuôi trụi lủi dựng thẳng đứng. Nếu mắc lên một lá cờ thì thành cái cột cờ. Rầm rầm. Xích sắt vang lên kịch liệt. Một lão bà tóc tai bù xù từ sâu trong rừng đá vọt ra. Tứ chi bị xiềng xích xuyên thấu đuổi theo hắc hoàng. Mái tóc bạc bay ngược, thần sắc dữ tợn. Ngao. Hắc hoàng kêu thảm thiết. Cái đuôi trụi lủi bị lão bà nắm lấy cắn một ngụm. Lông toàn thân đều xù lên. Ầm. Diệp Phàm thấy thể vội vàng ra tay, đem kim cương trác tể ra, hóa thành cái cối xay, ngân quang sáng ngời đánh phá thiên địa, đánh lên trên người lão bà. Rầm rầm. Xích sắt kêu không ngừng, lão bà bay ngang ra ngoài, đâm vào sâu trong rừng đá, thân thể cũng không đứt thành hai đoạn, phát ra một tiếng tê giống trầm thấp. Hắc hoàng bỏ mạng chạy ra, lông toàn thân dựng đứng nói. Hù chết bổn hoàng rồi. Bà ta đột nhiên toát ra. Mấy người đều không nói gì. Tên khốn này tuyệt đối là tự lĩnh hậu quả. Vừa rồi còn tự tin tràn đầy. Nói khoác không biết ngượng kết quả bị người ta đuổi theo sát đít. Con bà nó bổn hoàng bị một người cắn. Sau khi hắc hoàng hơi chút bình tĩnh. Lập tức giơ chân tức giận nói. Bao nhiêu vạn năm rồi còn chưa có ai dám cắn ta. Điều này quả là thật. Ngày thường đều là nó cắn người, ngay cả Diệp Phàm lúc mới biết nó đều không ít bị nó cắn, đã từng oán niệm ngập trời. Ngươi cắn lại đi. Con bà nó bị quỷ cắn, chẳng lẽ bổn hoàng lại đi cắn quỷ. Hắc hoàng tương đối khó chịu, rồi sau đó nói. Không đứng chuyên ngành rồi. Nên gọi tên trộm mộ mập mạp kia tới, đây mới là lĩnh vực hắn an hiểu. Lệ Thiên lẩm bẩm. Ta nghe nói là coi như bị chó cắn, chẳng lẽ còn đi cắn chó? Hẳn là cách nói này hả? Ngươi có ý gì? Đại hắc cẩu nhe răng, hừ một tiếng cắn Lệ Thiên một ngụm. Con bà nó, ngươi cắn ta làm gì? Lão bà kia chờ ngươi cắn kìa. Đừng đùa nữa. Chúng ta tiến vào trong cuộc của thần toán tử. Đây nào phải rừng đá, là một vùng hang đá dưới đất. Lão mù nói. Trong lòng Diệp Phàm chợt nghiêm, dùng thiên nhãn cẩn thận quan sát, rồi sau đó hít sâu một ngụm khí lạnh. Trận văn lại kỳ diệu như vậy, ngay cả thiên nhãn thông đều có thể lừa gạt, đây tuyệt đối là thần trận kinh thể. Bất chi bất giác bọn họ tiến vào thế giới dưới lòng đất. Đây là một vùng hang đá, âm u lạnh lẽo vô cùng. Phía trước có một căn nhà đá, một lão bà như lệ quỷ bị xích sắt khóa chặt, không ngừng giãy giụa muốn xông tới. Bổn hoàng nói rồi. Vừa rồi phá trận không giả, chủ yếu là sau khi bước ra một bước bị truyền tống vào trong lòng đất, ảo cảnh chung quanh mê hoặc chúng ta. Hắc hoàng nói. Đây là một cỗ cổ thi. Khi còn sống cường đại vô cùng, biến thành âm binh bị người nhốt ở nơi này. Vùng núi này thật không đơn giản. Lão mù nói. Truyền tống trận đài ở trong nhà đá, nơi đó là cửa sinh duy nhất của cổ trận. Phải xử lý bà ta mới có thể thoát khỏi thế giới dưới lòng đất. Hắc hoàng nói. Giao cho ta. Yến Nhất Tịch lên tiếng, tay cầm thần nữ lô nhẹ nhàng chấn động. Binh khí của Đại Thánh Viễn Cổ thong thả sống lại, rồi sau đó bắn ra một chùm hỏa quang. Ầm. Lão bà này khi còn sống là vương giả Đại Thành, sau khi hóa thành âm binh thân thể chắc chắn tới một trình độ làm người ta sợ hãi, nhưng dưới thần nữ lô lập tức trở thành bột mịn. Lại lên tới mặt đất, vẫn là sương mù dày đặc như cũ, tối mờ mờ một vùng căn bản không nhìn thấy bầu trời. Như là đi xuống dưới âm phủ. Bổn hoàng tập trung 200% tinh thần, lần này cam đoan sẽ không sai lầm. Hắc hoàng nói. Bọn họ cũng không lo lắng, dù sao có thần nữ lô nơi tay. Binh khí do Hằng Vũ Đại Đế giúp tổ sư nhân dục đạo luyện thành, không nói mạnh nhất dưới đế binh cũng không kém nhiều lắm. Ồ, không đơn giản nha. Hỗn độn khí lượn lờ, nơi này sắp trở thành nơi nguyên thủy. Lão mù nói, là nơi long mạch hội tụ. Trong lòng Diệp Phàm khẽ động nói, để ta đến dẫn đường. Dứt lời, hắn đi lên phía trước, nguyên thiên văn lạc dưới chân lói lên, mặt đất không ngừng hoán đổi vị trí, không ngừng di chuyển. Các loại trận văn đều bị phân giải. Hắc Hoàng nhìn trợn mắt há hốc mồm nói, tiểu tử giỏi, có thể phá giải thần trận như vậy, nhất định phải đem nguyên thiên thư cho ta mượn xem xét. Có phải ngươi đạt tới cảnh giới nguyên thiên sư hay không? Lão mù cũng giật mình nói, còn có một đoạn đường phải đi, nhưng chính là tới cảnh giới kia cũng không phải là điểm cuối. Ta nhìn thấy nguyên thuật của Trương Lâm tổ sư tuyệt đối siêu thoát phía trên nguyên thiên sư. Tới trình độ đó, nguyên thuật đã trở thành đạo tắc, có thể sánh ngang cùng thánh nhân. Vào giờ khắc này, Diệp Phàm hóa sơn xuyên đại mạch, núi lớn kêu ồ ồ, không ngừng di chuyển tách ra một con đường lớn, cảnh tượng kinh người. Thẳng đến cuối cùng, hắn mới dừng lại. Không dám hành động thiếu suy nghĩ bởi vì trận văn phía trước quá huyền ảo. Hắn vẫn chưa phải là nguyên thiên sư, không dám làm bừa. Trời ạ! Đây là một góc trận văn của đại đế. Thần toán tử lại biết nhiều như vậy. Hắc Hoàng giật mình, nó suy nghĩ thật lâu sau mới ra tay. Lần này đại hắc cẩu sinh lòng ác độc trực tiếp khắc ra một góc vô thủy sát trận cường thể tiến công, muốn phá vỡ vùng đạo văn dày đặc này. Trong vùng núi đá này, khí tức của đại đế cổ tràn ngập, bốc lên vô tận khí sát phạt thổi quét chín tầng trời. Khó khăn đây! Lão nhân này biết thật nhiều, với các loại danh trận cổ kim làm phụ, phát huy góc trận văn đại đế này tới cực hạn. Đại hắc cẩu mặc một cái quần hoa cộc đứng thẳng lên, một cái móng vuốt lớn ôm ngực, cái kia không ngừng sờ cằm, suy tư rất lâu. Ầm. Nhưng đúng vào lúc này trận văn cổ xưa phía trước đột nhiên biến mất, hai ngọn núi lớn rời ra, xuất hiện một con đường lớn sáng ngời, mà tất cả sương mù trong núi đều biến mất. Ô, vứt bỏ phòng ngự, chẳng lẽ nhận thua? Hắc Hoàng vô cùng kinh ngạc. Sợ trong đó có bẫy. Cuối đường một đôi hài đồng sợ hãi đứng đó yểu ớt lên tiếng. Các ngươi không cần công phạt, tổ sư mời các ngươi vào. Đây là một nam một nữ đều khoảng 11-12 tuổi, thân mặc đạo bào, môi hồng răng trắng, rất là xinh đẹp, mà có một loại linh khí trời sinh. Không giống như phàm nhân mà như đạo đồng của tiên giới. Hai người kia. Lão mù đương trường biển sắc, suýt nữa nhào tới ôm lấy hai đứa nhỏ, khiến cho hai đạo đồng như một đôi người ngọc sợ hãi liên tục lùi sau. Cái gì? Diệp Phàm hỏi. Đây là một đôi linh đồng trời sinh vì suy diễn thiên cơ mà sinh ra trăm ngàn năm khó gặp, hai đồng cộng sinh cho dù để lộ thiên cơ cũng có cách kháng kiếp. Lão mù kích động nói. Đôi nam nữ này xinh đẹp mà béo mập. Như một đôi huyên muội, bởi vì mắt mày rất giống nhau. Bọn họ nghe vậy đều lui lại mấy bước, có chút sợ hãi. Tổ sư mời các vị vào. Bọn họ khẽ lên tiếng. Thần toán tử cũng thật không đơn giản, ngay cả linh đồng bậc này đều có thể tìm được. Thật sự là nghịch thiên. Lão mù tán thưởng. Phía trước, không có cung khuyết to lớn, cũng không có đồng phủ rộng lớn. Đây là một vùng đất lành thanh tĩnh, cảnh trí rất đẹp. Suối chảy thác đổ, mây bỏ xanh tươi, cầu nhỏ nước chảy, đài đài lầu các trở về tự nhiên. Ở sâu trong một khu rừng trúc có mấy gian nhà tranh, phảng phất như là một nơi tiên cảnh thể ngoại, khiến người ta nhìn mà ngây người. Trước nhà tranh, một lão đạo nhân râu tóc bạc phơ, xếp bằng trên một cái bồ đoàn. Lão thấy mấy người đến, đứng dậy nói. Khách quý tới nhà thứ cho không thể đón từ xa.

Ngô Trung Thiên cùng Khương Hoài Nhân vẫn còn mạng, đang trong khốn cuộc lao tù, tương lai sẽ có ngày thấy mặt trời, khiến cho mọi người thở ra một hơi. Đạo trưởng, ngươi giúp ta tính một chút lúc nào chứng đạo thành hoàng. Đại Hắc Cẩu mặt dày thò đầu tới, muốn cầu một quẻ. Khi gặp tiên, thần toán tử mỉm cười. Ý ngươi là gì, ngay cả tiên đều gặp, ta thành hoàng có tác dụng cái rắm. Đại Hắc Cẩu tức giận. Trên đời này nào có tiên, đây rõ ràng là nói nó không thể chứng đạo. Lão gia tử, ta tương lai có bao nhiêu thê thiếp, tam cung lục viện quá nhiều ta bận chết mất. Lệ Thiên vẻ nhiệt tình hỏi. Một người đủ rồi. Thần toán tử nói. Cái gì đây không phải lừa gạt ta sao, nói cũng không thể nói lung tung, ngươi nói ta chỉ có một chính thê hay là nói ta một người đủ rồi. Lệ Thiên tức giận nói. Tiền bối, ta chỉ muốn hỏi, ta có thể bước trên đường về trở lại cố hương hay không? Diệp Phàm trịnh trọng hỏi. Có thể. Thần toán tử gật đầu, làm ra trả lời khẳng định, nhưng sau cẩn thận suy nghĩ muốn nói lại thôi. Tiền bối muốn nói điều gì? Diệp Phàm hỏi. Có một số việc thường thường có thể đoán được mở đầu nhưng lại không tính được kết cục, hắn sợ có biến cố. Sẽ không quá xa, đến lúc đó ngươi tự biết. Thần toán tử nói, lão chỉ có thể nói tính thô bằng không nói ra chi tiết tương lai coi như là tiết lộ thiên cơ rồi. Rốt cuộc tới lúc ly biệt, đôi tiểu huyên muội khóc ầm ĩ, bi thương muốn chết, quyến luyến thần toán tử, ôm chặt cánh tay lão không chịu buông ra. Duyên đã hẹn, như chiếc lá kia phải điêu linh. Nếu có luân hồi trăm ngàn đời sau chúng ta còn có thể gặp lại. Thần toán tử khẽ nói, đem đạo thiên thuật in vào trong tiên thai trên trán chúng. Cuối cùng bọn người Diệp Phàm ôm hai đứa nhỏ đi thi lễ với thần toán tử rời khỏi vùng núi lớn này. Ầm. Khi bọn họ rời đi không lâu, một tia chớp đánh xuống, nối liền trên trời dưới đất, bao phủ nơi đó. Đây còn là tia chớp sao? Tất cả bọn họ đều ngây ra. Chỉ có một cây điện mang nhưng lại thô to hơn so với mấy chục ngọn núi lớn tụ lại cùng một chỗ, từ vòng trời nối liền xuống đất, cũng không tiêu tan, khủng bố vô cùng. Nhất tự thiểm điện. Lão mù thần sắc ngưng trọng, từ xa nhìn về nơi đó. Người trong lĩnh vực này đều muốn bắt được chữ, nhất, lại không có khả năng, trước khi che có lẽ có thể nhìn thấy, sáng tỏ mọi bí mật. Bọn họ biết nếu không có kỳ tích phát sinh thần toán tử không có khả năng nghịch thiên, khó có thể sống sót. Vì để lại một tia hy vọng cho hai đứa nhỏ, bọn họ dứt khoát vượt qua hư không, không còn quay đầu lại nhìn một cái. Ra ra, tổ sư ra ra. Hai đứa nhỏ khóc như xé lòng, vươn cái tay nhỏ bé chộp về phía sau nhưng lại không thể nắm chắc. Đoàn người cũng không lập tức về Thiên Chi thôn mà đi qua rất nhiều nơi của Trung Châu, muốn cho hai linh đồng bình tĩnh lại. Cuối cùng bọn họ vượt qua hư không trở lại Bắc vực. Đây là một vùng ốt đảo, cỏ cây phong phú, sinh cơ rạp rào. Mười mấy năm trước, thạch trại của đám người Trương Ngũ gia rời tới nơi này. Hôm nay cuộc sống của mọi người trong thạch trại giàu có, sớm không còn khổ như ngày trước. Hết thảy đều rất bình tĩnh và yên lành. Mấy tháng trước, bọn họ đã hẹn nhau gặp ở nơi này. Lý Hắc Thủy đã tới trước, bị Trương Ngũ Gia lôi kéo uống không ngừng. Nhiều năm không gặp, lão nhân lộ vẻ già nua không ít. Khi bọn người Diệp Phàm tới thạch trấn ồn ào một hồi, rất nhiều thôn dân đều vây tới, ban đêm trước đống lửa trải khắp nơi đều là người. Mùi rượu thịt bay ra, náo nhiệt giống như mừng năm mới. Diệp Phàm lấy ra một giọt chân long bất tử dược, vì phàm nhân như Trương Ngũ Gia kéo dài tuổi thọ cũng không cảm thấy đáng tiếc. Trong lòng hắn đối với dòng tộc họ Trương này có cảm kích, nếu không có nguyên thiên thư của bọn họ thì không có mọi thứ của hắn hiện tại. Trong thạch trại, biển hóa lớn nhất chính là Vương Xu và Nhị Lăng Tử. Cũng chính là người phụ trách quán giáo ngày trước Diệp Phàm chỉ định. Bọn họ sinh có song đồng, xương trán phát sáng, máu hóa thành thuần màu bạc. Tu vi tiến cảnh nhanh như vậy, Hắc Hoàng cũng khá giật mình. Năm đó sau khi hai người biến dị, nó dạy bọn họ đạo tu luyện. Hiện nay, hai người vô sự tự thông đã là tu sĩ hóa long bí cảnh, tiến bộ cực nhanh khiến người ta líu lưỡi. Khẳng định là không thể so sánh với mấy người trước mắt, nhưng bọn họ từ không đến có, cũng không có người chỉ điểm, tất cả đều là tự mày mò. Vô Miện Chi Hoàng. Đêm này, hầu tử cũng chạy đến, sau khi nhìn thấy máu màu bạc cùng các loại đặc thù của hai người thì vô cùng kinh ngạc, dùng sức kéo tới hỏi han cẩn thận. Hai đứa nhỏ lúc tuổi già Nguyên Thiên Sư ôm về căn bản không phải nhân tộc, bị ông ta dùng thủ đoạn nghịch thiên phong ấm huyết mạch. Đây chính là tổ tiên của Vương Xu và Lôi Bột. Diệp Phàm từng nghe Trương Ngũ Gia nói tới, hôm nay lại để ông nói lại tỉ mỉ một lần, sau khi hầu tử nghe xong hồi lâu không nói gì. Vào thời Thái Cổ, cường tộc san sát, không biết có bao nhiêu chuyện cũ hưng suy, nhìn quen đại tộc quân lâm thiên hạ trong một đêm gặp phải bi kịch bị hủy diệt thành tro bụi. Trong đó có một tộc trải qua chìm nổi, dù chưa từng có cổ hoàng nhưng lại từng mấy lần quân lâm thiên hạ, được xưng là Vô Miện Chi Hoàng. Bọn họ dân cư thưa thớt, máu là thuần màu bạc, có được thiên phú đáng sợ, một khi trưởng thành sẽ rất cường đại và đáng sợ. Mặc dù không có hoàng nhưng đại thánh cũng không tuyệt, ngay cả hoàng tộc cũng không dám trêu vào. Đáng tiếc vào thời Thái Cổ bọn họ chọc vào nhân vật không thể dây vào, đồn đãi muốn tiến vào tiên lăng mộ, kết quả cả tộc đều bị chôn vùi. Lai lịch lớn như vậy, mọi người ở đây đều ngây ra. Nguyên Thiên Sư đi lại khắp nơi, lúc tuổi già sau khi phát sinh chuyện chẳng lành hành động lại càng trở nên quỷ dị. Tiến vào tiên lăng mộ, xông qua thần khư, nhìn thấy âm binh mượn đường, ôm hai đứa nhỏ máu bạc cũng không đáng ngạc nhiên. Nguyên Thiên Sư quả thật có thủ đoạn thần bí khó lường, tìm về Vô Miện hoàng tộc đã sớm nên diệt tuyệt quả nhiên khiến người ta khiếp sợ. Hầu tử nhìn người họ Lôi và họ Vương trong thạch trại, hai mắt tỏa sáng. Rồi sau đó, hắn lại khẽ thở dài nói. Đáng tiếc, huyết mạch quá loãng, không thể so sánh với dòng tộc máu bạc ngày xưa, bằng không là một đại hoàng tộc danh phó kỳ thật. Tuy nhiên hắn lại vụt xoay người, nhìn thẳng Vương Xu và Nhị Lăng Tử nói. Đột phá huyết mạch phong ấn, mạnh mẽ giãy khỏi gông xiềng, đây là hiện tượng lại giống. Nói rõ huyết mạch cường đại như tổ tiên, là hậu đại thuần huyết của Vô Miện hoàng tộc. Người của thạch trại đều là bảo, cho dù huyết mạch loang, nhưng cũng đều có thể mở phong ấn trở thành cường giả. Hắc Hoàng hai mắt phát sáng, đương nhiên nó không có khả năng nói với những thôn dân. Cũng chỉ có Trương Ngũ Gia, Vương Xu và Nhị Lăng Tử mới có thể hiểu biết chân tướng. Khi trở lại Thiên Chi thôn, Tề La nhìn thấy đoàn người, cao hứng đến nỗi một con mắt còn lại đều híp lại thành một khe hở, rồi sau đó rốt cuộc không kìm nổi phá lên cười. Tương lai ai có thể tranh đoạt vận mệnh thiên địa cùng thiên đình chúng ta? Lão nhìn chằm chằm vào hai linh đồng, nhìn tiểu đồng đồng, lại nhìn tiểu tước nhi, lại nắm lấy hai người máu bạc. Tương lai dù không có Diệp Phàm, chỉ cần đồng đồng, tiểu tước nhi, hai linh đồng có thể trưởng thành đủ để vô địch thiên hạ. Thể chất độc nhất vô nhị của Thái Dương Thánh Hoàng, lại thêm phong tư gen khắp chư vương của tiểu tước nhi, lại có hai linh đồng suy tính thiên cơ tránh giữ tìm lành, ai có thể đổi địch. Đương nhiên, nếu có thể lưu lại đấu chiến Thánh Hoàng tử, khiến thánh thể Thái Cổ cũng không phát sinh ngoài ý muốn, vậy lại càng vô địch, tương lai đối mặt Thái Cổ chư vương đều không sợ. Đồng đồng là hiện tượng lại giống, thể chất giống Thái Dương Thánh Hoàng. Ta nghe nói ngươi còn quen một thái âm thân thể, vì có thể tìm được ngươi một mực ở Khương Gia Bế Tử Quan. Hôm nay ngươi có thể đi gọi nàng xuất quan, nếu có thể mời đến chỗ chúng ta chơi vài ngày. Tề La nói, nhìn đều thấy có chút gian trá, muốn người ta cho lão một tát. Ngươi muốn một lưới bắt hết tất cả thể thất mạnh nhất trong thiên hạ hà? Diệp Phàm tức giận nói. Đó là đương nhiên. Nếu làm thì phải làm thiên hạ đệ nhất. Tái hiện không phải là sát thủ thần triều viễn cổ mà là thần thoại chân chính trong truyền thuyết tiên đình. Tề La nói. Già Thiên. Tác giả. Thần Đông. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiogiảichí.com. Chương 843. Kết thúc một thời đại. Sáng sớm, ánh bình minh sáng lạn chiếu xuống, phá tan sương mù khiến cho lòng người cũng trở nên sáng sủa. Diệp Phàm ngồi xếp bằng trên ngọn núi thấp, không ngừng thổ nạp, tiên thiên tinh khí màu trắng ra vào ở miệng mũi hắn giống như rồng kêu lên ồ ồ, như là tiếng sấm. Cách đó không xa, mấy đứa nhỏ cũng học theo nghiêm túc tu luyện, vung quyền vung cước, vô cùng nghiêm túc. Đồng Đồng chỉ có 5 tuổi nhưng lại là khai sơn đại đệ tử của Diệp Phàm, sau khi chạy thoát khỏi tay của ác ma, Lệ Thiên đặc biệt nghiêm túc, đón ánh bình minh đánh quyền, có bài có bản. Toàn thân hắn phát sáng, giống như cổng minh với mặt trời mới mọc. Đôi tiểu huynh muội Cổ Phi, Cổ Lâm 11 tuổi, thiên phú cũng cực cao, đồng dạng rất nghiêm túc. Bọn họ đã thích ứng cuộc sống của Thiên Chi thôn. Về phần đứa nhỏ cuối cùng thuần túy là chơi đùa. Tiểu Tước Nhi mới chỉ hơn 1 tuổi, ngậm núm vú cao su tập tễnh bước đi, đôi nắm tay nhỏ bé vừa vung loạn vừa kêu, hừ hừ, thật sự khiến người ta khó nhịn được cười. Bọn chúng là hy vọng tương lai của thiên đình, mặc dù những người khác đều ngã xuống chỉ còn lại 4 đứa nhỏ có lẽ đều có thể chống đỡ được một thần triều thịnh thế, quân lâm thiên hạ. Gâu, gâu. Gâu. Ở một bên khác, Hắc Hoàng thè cái lưới đỏ lòm, như một lão yêu vạn năm xuất thể chạy như điên rượt theo Vương Xu và Nhị Lăng Tử. Nói rõ hay là địa ngục huấn luyện, muốn ép ra tiềm năng chân chính của vương tộc máu bạc, rơi lại sẽ bị đánh, miệng đầy răng nhọn tuyệt đối có thể cắn đứt thân thể bọn họ. Quá yếu, như vậy cũng kêu vô miệng chi hoàng. Hai người các ngươi có ngọn núi kia chạy cho ta. Đại Hắc Cầu kêu gào. Đặc huấn của nó phi thường độc, liều mạng áp bức tiềm năng của bọn họ, khiến cho hai người lưng cống ngọn núi đá đi đứng ăn uống ngủ nghỉ. Ngao. Đến cuối cùng Vương Xu cùng Nhị Lăng Tử kêu thê lương thảm thiết không giống tiếng người, nghe mà sờn tóc gáy, có thể nghĩ mà biết gặp phải tội nhiều bao nhiêu. Hắc Hoàng lại nói, đây là giã tính trở về, là hoàng huyết của bọn họ sống lại, lực lượng của tổ tiên thức tỉnh. Mọi người nghe vậy trợn đều trắng mắt. Hừ hừ. Tiểu Tước Nhi ngậm núm vú cao su té trên mặt đất, lại nằm ở đó không đứng dậy, chớp cặp mắt to thú vị nhìn xem hai tên đáng thương bị đại hắc cầu rượt đuổi dưới chân núi. Ba đứa nhỏ khác khắc khổ luyện công. Mỗi một sợi lông toàn thân đều có tinh khí ra vào, sáng lạn trong suốt. Đây là một bộ hình ảnh rất đáng yêu, khiến người ta cảm thấy tràn ngập tinh thần phấn chấn. Tuổi trẻ thật là tốt. Tề La thở dài, híp con mắt duy nhất, lộ vẻ hâm mộ. Lão nằm trên một gốc cổ tùng vươn chéo ra vách núi đón ánh bình minh, cầm một cái tử kim hồ lô rốc rượu vào trong miệng, rất là thích ý và thỏa mãn. Diệp Phàm đem bí chữ hành truyền cho lão. Lão già này càng ngày càng bí hiểm. Nếu thiên đình muốn quật khởi cần lão trở thành thánh nhân bằng không lấy gì đối kháng với sát thánh của địa ngục và nhân thế gian. Bên kia Yen Nhất Tịch đang chơi cờ cùng một lão nhân của Thiên Chi thôn đánh cờ 3 ngày 3 đêm không rời một bước. Về phần Lệ Thiên lại vừa đau vừa khoái hoạt cùng các thiếu nữ của Thiên Chi thôn chơi trò chơi ám sát. Hắn thương hương tiếc ngọc, nhưng mỹ nhân xuất thân thiên đình lại người sau hiểm độc hơn người trước, thiên kiếm vài lần suýt nữa để lại lỗ máu trên người hắn. Hầu ca, chúng ta luận bàn một chút. Diệp Phàm thổ nạp xong đứng dậy. Hầu tử ở trên ngọn núi đối diện trong ánh bình minh toàn thân lông vàng chói mắt. Nghe vậy lớn tiếng đáp một tiếng tốt, như tia chớp xông tới. Ầm. Hai loại thể chất muôn đời hiểm thấy chiến đấu cùng một chỗ, giống như sao chổi va chạm tử vi tinh, mấy đứa nhỏ đều đặt mông ngã trên mặt đất. Thần tử. Thần tử. Tiểu tước nhi cắn núm vú cao su kêu lên, hô nắm tay nhỏ bé múm mím. Hai tên điên phá hoại các ngươi đừng đánh ở nơi này. Tề La mạnh mẽ đuổi người truyền tống bọn họ đi phương xa. Thiên đình mới thành lập, phát triển không ngừng, loại khí tượng này khiến người mừng rỡ, vô tận hy vọng ở phía trước. Ngày sau một khi quật khởi, ngay cả trời đều không che được. Địa phương này của các ngươi thật hoang vắng. Nửa tháng sau cơ tử Nguyệt đến, mang đến một đống tư liệu lớn. Tất cả đều về địa ngục và nhân thế gian. Đây đều là văn kiện tuyệt mật, lén lấy ra từ trong tàng kinh các của cơ gia, trong đó liên quan đến rất nhiều bí tân không muốn người biết, giá trị đặc biệt quý báu. Gia chủ sắp ở ẩn, ngày nay ta phải phù trợ ca ca lên làm gia chủ cơ gia, cho nên hắn không thể tùy tiện đi ra. Một câu nói của cơ tử Nguyệt làm đám người Diệp Phàm, Lý Hắc Thủy ngây ra. Tin tức của các ngươi quá lạc hậu. Cơ tử Nguyệt vừa chơi đùa với tiểu tước nhi vừa nói ra một ít tin tức long trời lở đất. Thánh chủ của Diêu Quang nửa thoái vị, bắt đầu ủy quyền Diêu Quang thánh tử lên ngôi, mấy năm sau sẽ chính thức dẫn dắt Diêu Quang. Một thể hệ cũ sắp kết thúc, một thời đại chư vương cùng đứng lên rốt cuộc chính thức tới rồi. Diệp Phàm cảm thán. Đã có thời hắn cần phải nhìn lên thánh chủ, hôm nay thể hệ trẻ chinh chiến đứng lên cũng đi tới độ cao như vậy. Diêu Quang thánh tử chỉ cần dùng một tay liền trấn áp thánh tử các thời đại của Diêu Quang 2000 năm qua liên thủ công phạt thoải mái lên ngôi. Chuyện thứ nhất hắn làm chính là cộng minh cùng Long Văn Hắc Kim Đỉnh đứng trước mặt đế binh cực đạo khó tin nhất trên thế gian này 9 ngày 9 đêm. Diêu Quang không có đế. Long Văn Hắc Kim Đỉnh sinh ra rất nhiều truyền thuyết, nó là kỳ tích khó tin nhất trên thế gian. Năm vạn năm cầu nguyện, năm vạn năm dập đầu, các bậc tiền bồi dốc hết tâm huyết cũng không thể khiến nó thành đạo. Trong đêm khuya sấm rền chớp giật, dông tố đan sen, ai cũng không biết xảy ra chuyện gì. Nó trở thành đế binh cực đạo trong đêm đó. Bí ẩn muôn đời thủy chung khó gặp. Binh khí khó tin nhất, không kém bất kỳ binh khí đại đế cùng cổ hoàng binh, thậm chí có ưu thể được trời ưu ái. Thời gian thấm thoát, Diêu Quang thánh tử đều sắp thành một vị hùng chủ, sẽ nắm giữ Long Văn Hắc Kim Đỉnh từ nay về sau bế nghệ thiên hạ. Lý Hắc Thủy thở dài nói. Không lâu sau, Trung Châu truyền đến tin tức, đại hạ hoàng tử đăng cơ chính thức trở thành hạ chủ. Rồi sau đó, tin tức Yêu Nguyệt không trở thành Thiên Yêu cung chủ cũng truyền khắp thiên hạ. Gần như đồng thời, Nam Lĩnh truyền tin tức, Nam Yêu tiến vào Yêu Hoàng Điện trở thành một trong những người nắm giữ chính thức đứng ở đỉnh cao nhất quả quyền lực. Mấy ngày sau, Trung Châu truyền ra một tin tức Trung Hoàng Trảm Đạo, ngày thành công một vầng tử nhật trên không trung, trời giáng mây lành cửu kiếp, đại địa trào ra thần nhũ. Tin tức này vừa ra thiên hạ rung động. Đây chính là khí tượng khi đại đế cổ trẻ tuổi trảm đạo, khiến mọi người run sợ. Có thể nói là một hồi, giếng phun. Ở một bên khác, một vị Phật tử trẻ tuổi của Tây Mạc tu thành một nửa của lục tự chân ngôn đi lại trong danh sơn cổ tháp, bước đầu có khí tượng của Phật. Ra rồi. Thế hệ trẻ tuổi quật khởi khiến chúng ta càng ngày càng cảm thấy được mặt trời về hướng Tây. Phong cảnh vẫn còn mà người hủ diệt. Một lão nhân của Thiên Tri Thôn cảm thán. Trong những ngày gần đây Yên Nhất Tịch vẫn cùng lão chơi cờ, học được không ít đạo tức trình tự tinh thần từ lão, được lợi không phải là nhỏ. Hừ hừ, tước nhi phải lớn nhanh một chút. Tiểu tước nhi nắm tay nhỏ bé, đọc rõ ràng hơn một chút. Từ đó về sau cơ tử Nguyệt thường xuyên đến, vượt qua hư không vui vẻ không biết chán, có khi cười thật rảo hoạt, có khi cười thơ ngây, có khi vừa cười vừa khóc. Cơ Hạo Nguyệt sắp thành thánh chủ vì thể tự mình tới đây một chuyện, hoàn toàn nổi giận, muốn bổ Diệp Phàm, cuối cùng bị người khuyên nhủ, cùng Diệp Phàm nói chuyện một ngày một đêm rồi sau đó kéo cơ tử Nguyệt bước đi. Cả ngươi! Cơ tử Nguyệt bất mãn. Thần toán tử đoán trước, tương lai không lâu hắn sẽ rời khỏi thế giới này trở lại một chỗ khác tinh không, không giống với lần trước. Cơ Hảo Nguyệt nói, Diệp Phàm có lẽ khó thể ở lâu ở thế giới này, nói không chừng một ngày nào đó sẽ hoàn toàn biến mất, không muốn vì hắn lưu lại một đoạn thương cảm. Ngươi muốn cùng hắn rời đi sao? Nếu ngươi có quyết tâm này, ta không phản đối. Cơ Hảo Nguyệt nói, ta. Cơ Tử Nguyệt khóc. Cha mẹ, ca ca, người thân nhất đều ở thế giới này, sao có thể rời đi? Từ đó về sau, Cơ Tử Nguyệt vẫn thường xuyên lui tới cười rất sáng lạn, nhưng có khi thường vừa cười vừa khóc khiến người đau lòng. Diệp Phàm thường cùng nàng đi dạo hoặc đón ánh bình minh, hoặc đạp trăng sao. Lời tiên đoán của thần toán tử khiến hắn cảm thấy đột ngột, trong lòng có nhiều lưu luyến. Tinh không rất xa xôi, một khi bước trên đường về còn có gì đáng nói. Diệp Phàm muốn đi thoải mái một chút, để lại cho người vui vẻ nhiều một chút. Hắn nói rất nhiều chuyện cũ, Cơ Tử Nguyệt nghe xong cười không thôi, nhưng không giấu được mất mát trong mắt, nói chờ nàng thành thánh bên này Trần Duyên chấm dứt nhất định sẽ đuổi theo bước chân hắn đi một chỗ khác tinh không. Nàng cười rơi lệ nói muốn nhìn đến tột cùng bên kia là một thế giới mỹ lệ và khó tin như thế nào. Nửa tháng sau, Tiểu Đình Đình từ biệt nhiều năm xuất hiện, từ Khương gia xuất quan tìm tới nơi này. Ngày nay nàng đã là một đại cô nương duyên dáng yêu kiều, thân thể thái âm. Lúc ấy ánh mắt của Tề La liền thẳng đờ, xoa xoa tay tiến lên, bộ dạng nhiệt tình không cần phải nói, chỉ thiếu nhận làm cháu gái nuôi. Tỷ, tỷ. Tiểu Tước Nhi lắc la lắc lư, ôm lấy chân nàng không chịu buông ra. Cách đó không xa Đồng Đồng cũng giật mình. Máu của hắn lại giống y hệt thể chất của Thái Dương Thánh Hoàng, hôm nay đối mặt thân thể thái âm sinh ra cảm ứng không hiểu. Diệp Phàm cảm thán, cô bé kia đã trưởng thành. Tiểu Đình Đình năm đó mấy tuổi cùng Khương lão bá sống nương tựa vào nhau, bị người khi dễ rất là đáng thương, mặc áo cũ vá chằng vá đụt, không ngừng khóc lóc, che chở lão nhân không cho đám ác bá đánh. Ca ca, rốt cuộc trở về. Đình Đình khóc lớn, nhào tới, nàng thật tình coi Diệp Phàm thành người thân nhất. Diệp Phàm cười an ủi, xoa đầu nàng hỏi Khương lão bá có khỏe không? Đình Đình đáp tốt lắm, chỉ là sẽ thường xuyên nhắc tới hắn, rất muốn gặp hắn, cùng nhau uống mấy chung rượu lâu năm, coi hắn trở thành cháu ruột xa nhà nhiều năm không về. Diệp Phàm thất thần một hồi. Năm đó chính là Khương lão bá cùng Tiểu Đình Đình khiến hắn lần đầu tiên có cảm giác có nhà ở thế giới này, nhớ lại ấm áp vĩnh viễn đáng để trân trọng. Ta sẽ đi gặp người. Hắn cười nói. Thân thể thái âm. Tiểu cô nương, ta chỉ có một đứa cháu không nên thân, thật hy vọng có một đứa cháu gái. Tề La sau khi chạy tới, cái đuôi hồ ly rốt cuộc lộ ra, lộ rõ muốn kéo Đình Đình vào. Ngày nay Tiểu Đình Đình đã lớn trở thành một nữ nhân phong hoa tuyệt đại, tu vi cũng cực cao. Thân thể thái âm khiến nàng tu luyện thần tốc đã là một vị đại năng. Diệp Phàm nhớ tới một chuyện, đem tàn quyển thái âm cổ kinh cho nàng, rồi sau đó tặng luôn đầu lâu thánh nhân trong suốt. Đây là từ chỗ thái âm thần tử đoạt tới, có lẽ ẩn chứa bí mật cả bộ cổ kinh, bởi vì oán niệm của vị thánh nhân này thủy chung không tiêu tan. Giật phi ca ca chiến bại thần thể của gia tộc, không bao lâu sau sẽ trở thành thánh chủ. Một tin tức từ Đình Đình khiến không ít người giật mình. Thần vương thể của Khương gia chiến bại, Khương giật phi lại lên ngôi, thật sự ra ngoài dự đoán của mọi người. Diệp Phàm cũng không quá giật mình. Trong những người hắn biết, có ba người ấn tượng rất đặc biệt là Hoa Vân Phi, Diêu Quang Thánh Tử, Khương Giật Phi. Bọn họ đều nho nhã xuất trần, sâu không lường được, nhìn không thấu. Giật Phi ca ca để muội nhắc nhở huynh, phải cẩn thận Hoa Vân Phi, hắn đáng sợ hơn tưởng tượng. Tiểu Đình Đình mang tới tin tức như vậy. Khi Khương Giật Phi ra ngoài rèn luyện từng nhìn thấy Hoa Vân Phi ở trong một ngọn núi hoang. Hắn phá vỡ một tòa mộ huyệt thánh nhân viễn cổ, hóa một bộ phận căn nguyên còn sót lại. Vì cường đại, vì điệu thấp, hắn tiến vào cổ mộ, lấy đi căn nguyên thánh nhân để lại. Ngày nay đáng sợ biết bao nhiêu. Lý Hắc Thủy khiếp sợ. Ta kỳ vọng có ngày gặp hắn. Diệp Phàm nói. Hắn nhắc nhở Tề La, hiện tại vận tác và phát triển thiên đình coi như hắn đã rời đi, bởi vì cái ngày đó có lẽ sẽ tới rất đột ngột. Già Thiên. Tác giả. Thần Đông. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 844. Tình người. Thần toán tử nói tương lai không lâu Diệp Phàm có thể trở về một chỗ khác tinh không, nhưng mà cái không lâu này không biết bao lâu, là một đoạn thời gian như thế nào hắn cũng không biết. Đến tột cùng là mấy tháng, hay là mấy năm hoặc là mấy chục năm, tu sĩ có thể sống mấy trăm năm trở lên, vài năm rất ngắn ngủi, mấy chục năm cũng không tính là dài. Nhưng làm sao hắn có thể chờ lâu như vậy được? Hắn vô cớ đi tới thế giới này đã hai mươi mấy năm, cha mẹ tóc mải hoa râm có thể chờ được bao lâu? Chuyện bi thương nhất trong đời người không gì bằng tuổi già mất con. Ở trong lòng người già, đứa nhỏ là hy vọng duy nhất, trước khi bọn họ rời ca o y thế gian đó là đả kích lớn nhất. Diệp Phàm không thể tê u, v, quy, quy, o, nơ tưởng được, năm đó khi hắn tựa Thái Sơn mất tích, cha mẹ sẽ bi ai như thế nào, nghĩ đến tình cảnh cha mẹ lúc tuổi già tóc bạc thì thế nào, run rẩy vuốt ve ảnh chụp của hắn, tim hắn như bị đao cắt. Trong lòng hắn thủy chung có một loại sợ hãi, chỉ sợ trở lại đã sớm cảnh còn người mất. Mấy năm nay hắn thủy chung liều mạng tu luyện là vì có thể trở về sớm hơn. Cho dù chỉ nhìn một cái, ngồi cùng một chỗ ăn bữa cơm đoàn viên, khiến cha mẹ đầu bạc nở rộ tươi cười ngày xưa trong lệ quang đục ngầu. Khi hắn rời đi, cha mẹ hắn đã có chút già nua, hôm nay đã hai mươi mấy năm rồi. Hắn thực sự sợ trong lòng bọn họ bi thương, mà thân thể lại càng không tốt, thậm chí. Mỗi khi nghĩ đến đây trong lòng Diệp Phàm liền đau đớn trong mắt mơ hồ. Trên đời này ơn lớn nhất chính là con đường dưỡng dục của cha mẹ. Trong lúc cha mẹ hắn sinh mệnh không còn nhiều tưởng niệm hắn nhất thì hắn lại ở dị vực tha hương không thể về, khiến hắn rất khó chịu. Lúc tuổi già mất đi đứa con duy nhất. Tâm tình của hai người già thê lương cỡ nào, lưng phụ thân không thể thẳng, tóc phụ thân càng trắng, sao có thể chịu đựng. Người khác tu luyện là vì chúng đạo, mục đích lớn nhất từ đầu đến cuối của Diệp Phàm là lại nhìn thấy cha mẹ đã sinh ra nuôi lớn hắn. Trường sinh đại đế, bất hủ mà nói đối với hắn còn xa không trọng yếu bằng lại có thể nhìn thấy cha mẹ một lần, đây chính là tình người. Đá cứng bất hủ chơ dù có thể chung tồn cùng thế gian thì lại như thế nào, nó vẫn lạnh băng như cũ, sao hiểu được tình người, lạnh băng đờ đẫn đến vĩnh viễn. Nếu bỏ qua cha mẹ chỉ vì sống càng lâu trên thế giới này, vậy còn có ý nghĩa gì, lạnh lùng như đá sao, vứt bỏ bản tính con người. Đi tới thế giới này. Hắn chỉ yên lặng làm tiến tới mục tiêu chưa từng có sống lớn thề, nói phải như thế nào thế nào. Ngày nay biết được, có lẽ tương lai không lâu thật sự có thể trở về, bất kể như thế nào hắn đều sẽ không từ bỏ. Bởi vì hắn không phải đá lạnh lùng, hắn có một tấm lòng son hiếu thảo. Vì không để cha mẹ tuổi già rơi lệ, vì không để người tóc bạc tổn thương. Vì không để hai người già đang ngủ thê lương tỉnh lại. Hắn dù tan xương nát thịt cũng muốn chỉ vì để lúc tuổi già bọn họ không còn cô đơn và bi thương. Cũng giống như hắn không bỏ được cha mẹ, cơ tử Nguyệt cũng không bỏ được phụ thân, mẫu thân ca ca của nàng, không bỏ được thế giới này, muốn khi trần duyên hết mới truy tìm dấu chân của hắn. Cho dù là Hoắc Hoàng Tứ Cố Vô Thân cũng không nguyện rời khỏi thế giới này, tưởng niệm Vô Thủy Đại Đế, nguyện thường ở lại cố thổ của hắn chi dù cuối cùng chỉ vì có thể thủ lăng. Mỗi người đều có kiên trì và ký thác của mình, bởi vì đây chính là bản tính con người. Mà động lực lớn nhất của Diệp Phàm tu luyện ở thế gian này chính là về nhà yên lặng kiên trì, không phải vì chứng đạo. Thời gian không nhiều, cha mẹ hắn không thể chờ, mà thế giới này lại có thọ mệnh dài dòng. Hắn rời đi sẽ làm cố nhân bên này thương cảm nhưng vẫn có thể tiếp tục quý sinh hoạt vốn có, mà nếu hắn không trở về sẽ khiến cha mẹ hắn thương tâm tuyệt vọng cả đời mà chết. Tuy có giấy rùa tất cả bất đắc dĩ nhưng là phải làm ra lựa chọn trăm thiện hiếu làm đầu, hắn chỉ là một người bình thường có máu có thịt, không thể quên được ơn dưỡng dục của cha mẹ, tình máu mủ tình thâm vĩnh viễn không thể chém đứt. Hắn sẽ không tự kỷ cho rằng thế giới này rời khỏi hắn thì không chuyển động, không có hắn bên cạnh vẫn sẽ sinh hoạt như cũ. Hắn chỉ là một người còn chưa chạm đạo, không phải nhân vật vô thượng trấn áp 9 tầng trời, 10 tầng đất. Cố nhân cùng hông nhan không phải sinh sống dưới sự che chở của hắn. Thậm chí mà nói, nội tình sau lưng những người này cường đại hơn hắn. Đấu chiến thánh Phật, thế gia đại đế, tuyệt đại thần vương Áo Tang Tề La sắp trở thành sát thánh, Bắc vực đệ nhất đại cường đạo thành công tấn chức thánh nhân. Ngày nay người phía sau đám người hầu tử, Cơ Tử Nguyệt, Tiểu Đình Lý, Lý Hắc Thủy cường đại hơn xa hắn, hắn chưa từng là người thủ hộ của mọi người. Về phần Cơ Tử Nguyệt, nếu như không thể cùng một chỗ, không biết có thể gặp lại hay không. Lấy gì ra hứa hẹn với nàng còn không bằng phúc và buông tay để nàng đi xa hơn, khai đạo tâm của nàng, nàng hẳn là có tinh thông sáng lạn chân chính thuộc về mình. Diệp Phàm tuy rằng thương cảm nhưng không thể rơi lệ, hắn chỉ có thể yên lặng đi làm để những cố nhân này đi tiếp dựa theo quý tích nguyên bản của họ, mà không nên vì hắn mà thay đổi con đường phía trước. Thật sự muốn đi? Lý Hắc Thủy hỏi. Ngồi trên vách núi. Ừ. Diệp Phàm gật đầu. Ngươi cần phải nghĩ kỹ. 20 mấy năm rồi, có lẽ sớm cảnh còn người mất, không phải là kết quả mà ngươi muốn thấy. Hầu tử ngồi trên trạc cây cổ thụ vươn ra vách đá nói. Cho dù có một tia hy vọng, mặc dù có thể đối mặt với một loại kết quả tàn nhẫn nhất. Diệp Phàm trầm thấp nói. Nói lời thật. Ta hiểu loại tâm tình này của ngươi. Nếu cho ta một cơ hội về lại thái cổ, ta tình nguyện vứt bỏ hết thảy, đáng tiếc ta ngay cả một tia hy vọng thử cũng không có. Hầu tử thở dài. Ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Yến Nhất Tịch nói, hắn ngồi ở trên một vách đá lớn bên cạnh chân núi. Diệp Phàm nói với bọn họ không giấu giếm, bọn họ có thể phỏng đoán ra chuyện có lẽ sẽ phát sinh trong một số năm gần đây. Đây là chấp niệm của ta, nếu không thể về, nói không chừng một ngày nào đó ta sẽ nổi điên, thậm chí tẩu hỏa nhập ma. Diệp Phàm nói, đây là tình người. Lý Hắc Thủy thở dài. Có người vì tu luyện bế quan cả đời, có người vì tình bị vây một đời, có người cố chấp đến giá, có người tâm cảnh bình hòa đến cúng. Đây là tính và tình người, đều có theo đuổi và kiên trì, đều có một loại ký thác. Diệp Phàm nói, mấy người đều thở dài một hơi, không có đạo lý ngăn cản hắn rời đi. Hầu tử nắm một cái tử kim hồ lô uống một ngụm, đưa ra mấy người luôn lưu uống một ngụm, bên trong là thần tửu ngàn năm, vơ u, v, quy, quy, nhìn là biết trộm ra từ trong tay Tề La. Hầu tử trời đánh, ngươi lại trộm rượu của ta. Đó chính là một bình rượu ngàn năm cuối cùng của ta, ta muốn giết ngươi. Xa xa truyền đến tiếng kêu thảm thiết nát ruột xé lòng của Tề La. Mấy người trên vách núi lập tức gà bay chó sủa, động tác mau lẹ trốn đi thật xa. Đại Hắc Cẩu là kẻ cuối cùng chạy đi, đem hồ lô rượu trên mặt đất xốc ngược vào miệng thẳng đến khi không còn thừa một giọt, ở một cái lấy ra một cái trận đài xuyên qua hư không mà đi. A a a. Tề La kêu thảm thiết, tới bên vách núi, nhặt lên hồ lô rượu thương tâm muốn chết, liên tục nguyền rủa. Lão Tổ Tông Tước Nhi cũng muốn uống. Một đứa nhỏ ngậm núm vú cao su kéo ốm quần lão. Thật thơm. Đồng đồng cổ phi cổ lâm cũng hấp hái cơm y, mũi nhỏ, vẻ mặt khát vọng. ta nói cho cao ngươi, đây là độc dược, sau này không được động vào. Tề La cảnh cáo. Lão thật là sợ đại tiểu quỷ còn không trấn áp, một đám tiểu tử quỷ lại trưởng thành, như vậy một bình chân quý cất giấu của lão cũng không còn thừa lại. Tương lai của thiên đình tốt vô hạn, ai cũng đều có thể nhìn ra. Chỉ cần mấy đứa nhỏ này trưởng thành, chỉ cần thân thể thái âm, đám người đấu chiến thánh hoàng tử đều bị lôi kéo vào, tương lai chính là một thần triều vô địch. Đại Hắc Cẩu đặc biệt được Tề La coi trọng, chỉ thiếu chút nữa là đưa lên cung phụng, vì nhờ nó khắc ra trận văn của Vô Thủy Đại Đế bảo hộ Sơn Môn. Nhưng hiện giờ Hắc Hoàng thiếu hứng thú, Thủy Trung cảm thấy huấn luyện hai hoàng tộc máu bạc cũng có cảm giác thành tựu, tuyên bố tương lai sẽ huấn luyện ra song hoàng máu bạc, diệt thiên hoàng tử và nguyên cổ. Các ngươi đùng dùng loại ánh mắt này được không, giống như ta lập tức rời đi vậy. Tuy rằng thần toán tử nói vậy nhưng phỏng chừng có lẽ cũng vài năm. Diệp Phàm nói, nhìn lại một cái bớt một cái. Nhanh nhìn nhiều vài lần. Đại Hắc Cẩu nói, chó chết, ngươi đừng nói vậy được không, ta không phải sắp chết. Diệp Phàm đạp nó. Hắc Hoàng mặt dày tới gần nói, dù sao ngươi sắp đi rồi, cái gì kỳ lân bất tử dược, đỉnh vạn vật mẫu khí đều tặng ta đi. Ngươi cũng thật không có lương tâm, không phải bởi vì ta rời đi mà dối rắm, chỉ là thèm thuồng đồ trên người ta. Ta bóp chết ngươi. Diệp Phàm bóp cổ nó. Gâu. Ta sợ là ngươi chết ở nửa đường thất lạc những tiên chân này. Đánh con chó chết này. Một đám người tiến lên cùng nhau hội đồng Hắc Hoàng truyền ra từng tràng tiếng chó kêu. Không khí có chút sầu não bởi vậy bị hóa tan. Lần này ta muốn rời đi, không chừng trước khi đi ta muốn giết một nhóm người. Các ngươi có kiến nghị nào không? Diệp Phàm hỏi. Vương Đằng, Nguyên Cổ, Hoa Vân Phi và Lý Tiểu Mạn. Mấy người thần bí tập kích chúng ta, trong bọn họ chỉ có một tên cửu khiếu thạc nhân không trọn vẹn, thân phận không rõ. Bọn họ thuận miệng nói lên mấy người muốn giết, rồi sau đó lại lắc đầu, nói không cần hắn động thủ, tương lai sẽ thu thập. Nhất là hầu tử, lại càng lời nghiêm khắc cự tuyệt, hắn muốn giết tất cả bọn người đó, hắn muốn giết tất cả bọn người đó. Hắn lại có tư cách nói như vậy. Thân là thánh hoàng tử, bản thân đã chạm đạo, dõi mắt nhìn lại thánh nhân không ra ai dám tranh phong. Hầu ca chúng ta xem ai giết nhiều, xem ai giết sạch trước. Diệp Phàm nói, đại thế nhiều đổ máu. Có một số người đã định trước sẽ ngã xuống. Hắn nhắc nhở đám người Lý Hắc Thủy, Lệ Thiên không cần ra tay, lần này chỉ cần yên lặng xem là được, lợi dụng đoạn thời gian này tu luyện cho tốt. Thúc thúc của hầu tử ngày nay được chứng thực là còn sống, ngồi trên tu di sơn nhìn xuống đại địa, thánh hoàng tử đi báo thù ai cũng không dám tìm hắn phiền toái. Ra ra ta mất rồi. Lão bất tử rốt cuộc cũng chịu thu ta làm đệ tử. Lý Hắc Thủy nói. Quá đoạn thời gian ta đi tu luyện, nhưng sẽ thường tới thiên đình nhìn xem. Lần này Diệp Phàm mặc dù rời đi cũng rất yên tâm, ngoại trừ Lệ Thiên và Yến Nhất Tịch, phía sau những người khác gần như đều có bóng dáng của thánh nhân. Đấu chiến thánh Phật. Man tộc Nam Lĩnh chiến thần Cơ Gia, tuyệt đại thần vương áo trắng, đệ nhất đại cường đại lão bất tử, Tề La ép cho người ta không thở nổi. Ta giới thiệu cho các ngươi một vị sư phụ thánh nhân. Diệp Phàm cười nói với đám Lệ Thiên. Già Thiên. Tác giả. Thần Đông. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozaichi.com Chương 845 Luyện Ngục Thái Cổ. Ai? Lệ Thiên kinh nghi. Hắn cùng Yến Nhất Tịch tự nhiên không cần sư phụ, sở dĩ Diệp Phàm nói như vậy, hoàn toàn là muốn vì tìm một người che chở cho bọn họ. Vào một ngày được Tiểu Đình Đình dẫn đường, đám người Diệp Phàm đã đi tới Khương gia, muốn cầu kiến Bạch Y Thần Vương.

Tên mập mạp chết tiệt kia xuất hiện, cho dù thay đổi khuôn mặt nhưng vẫn không giấu được khí chất đáng khinh. Quan sát vòng quanh thung lũng sụp đổ này, sau đó hùng hùng hổ hổ, hình như đang lẩm bẩm bị lừa, gì đó, liên tục nguyền rủa. Thật tuyệt, chỉ một chiêu như vậy, đã lôi được tên đoạn mập mạp tới tận đây. Lệ Thiên tán thưởng, sau đoa mấy người đều phá lên cười ha hả. Bọn họ truyền âm cho Đoạn Đức, tên đạo sĩ vô lương nà lập tức dậm chân, mắng to bọn họ là lũ vô đạo đức, làm hại hắn điên điên khùng khùng chạy tới tận đây, thì ra tất cả chuyện này chỉ là để cho hắn xuất hiện. Hắc Hoàng nói, lần này có phần của ngươi đó, ngươi còn kêu cái lông chim ạ. Lần này chúng ta chuẩn bị một phần đại lễ dành cho ngươi, chỉ cần tới lấy thôi, nghe nói nơi đó có ít nhất cũng phải mai táng 810 vạn người, thậm chí còn có thể nhiều gấp 10 số đó nữa. Nói hưu nói vượn, đạo gia ta hành tẩu thiên hạ, có loại mộ phần nào mà chưa từng đào qua rồi, ngay cả vô thủy đạo thai mà ta cũng đã đi qua, chưa từng nghe nói có mộ phần nào lớn như vậy cả. Đoạn Đức khinh thường, gâu. Quả nhiên ngươi vẫn tà tâm không hết, vẫn còn thèm thuồng Tử Sơn. Hắc Hoàng thiếu chút nữa đã lao lên cắn hắn. Diệp Phàm vội vàng tách bọn họ ra, đây là một cặp hỗn đàn, không một tên nào là đèn cạn dầu cả, nếu mà náo loạn lên, nhất định sẽ khiến cho gà bay chó chạy. Hầu tử ra mặt, nói rằng đã phát hiện ra một chỗ như vậy, thậm chí dưới chiến trường kia rất có thể thực sự mai táng các nhân vật vô thượng, đấu chiến thánh hoàng phụ thân hắn từng đi vào trong đó rồi, từng đánh chết một vị thánh linh tại đó. Có thi thể thánh linh đủ sức đánh một trận với cổ hoàng ư, đi, nhất định phải đi. Đoạn Đức ra bày ra bộ dáng, các ngươi đừng cản ta. Trong ngày này, có rất nhiều người tại Đông Hoang đều ngoác mồm ra nguyền rủa, phần mộ của cổ hoàng chỉ đào ra mấy con chuột núi, không có bất cứ thứ gì khác. Bình thường thì không có ai lại đi vô lương tâm tới mức đi lừa mọi người như vậy cả, rất nhiều tu sĩ, bao gồm không ít cổ tộc, đều tức giận nghiến răng. Về phần người khởi xướng thì đã sớm xé sách hư không mà đi. Di chuyển về phía hung địa nổi danh tại Bắc vực Chuỗi Ưng Nhai. Tên như ý nghĩa, ngay cả chim ưng mà đậu trên vách đá thì cũng đều phải rơi xuống dưới, có thể nghĩ mà nó sốc tới nào, hiểm trở kinh nơ, u, v, quy, quy, o, y, không ai có thể bình yên đi lại được. Nơi này mai táng gần trăm thi thể cường giả cấp vương của Thái Cổ hay sao? Hắc Hoàng cũng không phải là nói quá khi cho rằng Đoạn Đức là một hành gia trên lĩnh vực này. Vách núi dựng đứng ẩn mình trong các đám mây mù, nhưng thung lũng phía dưới lại quá nhỏ, mặc dù sâu không lường được, nhưng không có vẻ gì giống như có thể chứa được mấy trăm vạn người cả. Chờ một lát các ngươi xuống sẽ biết. Hầu tử mỉm cười. Già Thiên. Tác giả. Thần Đông. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 846. Âm phủ. Chuỗi Ưng Nhai cao vạn trượng, là một đường đi thẳng xuống dưới, kết hợp với thung lũng trở thành một khu vực giống như một ủng khói, khẽ bất cẩn là sẽ lập tức rơi vào trong tuyệt địa. Toàn bộ nơi này có màu đỏ sẫm, hình như là từng bị máu nhuộm qua vậy. Theo hầu tử kể lại, đúng là do đại chiến kinh người gây nên, bị máu của các cường giả nhuộm thành loại màu sắc này, sau đó vĩnh viễn không phai màu. Bọn họ thả người rơi xuống, bên tai vang lên tiếng gió vù vù, nhanh chóng rơi xuống, gió táp vào da thịt mọi người, các loại mây mù màu đen và sát khí cuồn cuộn mãnh liệt. Lớn hơn rồi kìa, hình như càng xuống dưới thì càng rộng lớn hơn thì phải. Lệ Thiên ngạc nhiên. Phía dưới, mơ hồ có thể thấy được các dãy núi phập phồng, bình nguyên trống trải, rộng minh, mông bát ngát, nơi đó là một thung lũng, nhìn có vẻ rất giống như một mảnh đại lục. Vào thời Thái Cổ, nơi này trở thành một mảnh chiến trường. Năm đó, có rất nhiều người chết trận trên chiến trường Thái Cổ này, nơi nơi đều là xác người, lệ khí bốc lên tận trời.

vị tiền bối kia giữa đường bị dọa chết, mang theo nét hoảng sợ mà tỏa hóa trong căn nhà đá dưới lòng đất. Mấy người nghe vậy, lập tức sờn tóc gáy, dựa theo lời Đoạn Đức nói, người đạt thành tựu cao nhất trong phong thủy táng học rất ít khi chết già, những điều đó cũng chẳng có gì là lạ cả. Chúng ta đuổi theo xem thế nào, rốt cuộc bọn họ muốn đi đâu? Diệp Phàm nói, nhìn thấy cảnh này, hắn lại nghĩ đến Nguyên Thiên Sư lúc tuổi già, trong lòng tâm thấy bất an, nếu không tìm hiểu rõ ràng thì lúc nào cũng canh cánh cảm giác sợ hãi. Đoạn Đức ngay cả hai chân cũng nâng lên, vô cùng đồng ý, hắn cho rằng phong thủy táng học là một tấm bia to lớn ngay trước mặt, chỉ cần vạch trần một bí mật muôn đời này, hắn sẽ trở thành một truyền kỳ trong lịch sử. Thật sự là khiến người ta sợ hãi, tuy nhiên ta nghe nói qua rằng máu của hắc cẩu cũng có thể dùng để trừ tà được. Lệ Thiên lẩm bẩm. Sắc mặt Hắc Hoàng lập tức trở nên khó coi, quay đầu nhìn về phía hắn, lộ ra bộ răng nanh trắng như tuyết. Nếu không thì, Hắc ca ngươi cống hiến chút máu, để chúng ta bớt lo lắng một chút đi. Lệ Thiên vẫn ngoác miệng nói mà không biết sống chết là gì. Gâu! Đại hắc cẩu lập tức lao thẳng lên, há mồm cắn. Ngừng lại ngay, đừng làm kinh động tới âm binh. Diệp Phàm tách bọn họ ra, rồi sau đó là người đầu tiên bước ra, chỉ có hắn có thể nhìn thấy âm binh này, nên tiến lên phía trước dẫn đường. Đội âm binh đông nghịt giống như một cơn lũ sắt thép, như có thể cuốn hết tất cả các địch thủ, cái loại khí tức lạnh lẽo này khiến cho lòng người kinh hãi, chỉ cần đến gần một chút thì sẽ lập tức vỡ nát thân thể. Luyện ngục thái cổ rộng lớn khôn cùng có các loại địa hình rất phức tạp, thi thể trên mặt đất trải dài vô tận, chìm sâu vào trong các lớp đá trở thành hóa thạch theo thời gian. Các sinh linh cổ có đủ loại khuôn mặt dữ tợn, người thú kết hợp, thân thể phượng hoàng, tám tay bốn đầu. Đây đều là những thi thể mà bọn họ tới cả nghe mà cũng chưa từng nghe thấy, khiến cho người ta phải kinh dị. Chiến trường hôn ầm, dõi mắt nhìn cũng không thấy được điểm cuối, các luồng ma vân đang lượn lờ, cảnh tượng cực kỳ đáng sợ, khiến cho người khác phải hết hồn. Nhất là mấy vạn âm binh chưa từng có từ trước đến nay ào ào lao qua, mang theo sát khí ngập trời trên đường hành quân, lại càng khiến cho người ta căm thấy quỷ dị. Bọn họ muốn đi đâu vậy? Đám người Diệp Phàm đi theo sau được hơn trăm dặm, mãi vẫn không thấy đại quân này dừng lại. Phía trước bốc lên một luồng sương mù lớn kia. Mấy người giật mình, cảnh tượng đột ngột hiện ra, sương mù đặc biệt nồng đậm bao phủ khắp cả thiên địa. Phía trước là một mảnh mông lung mờ ảo, ngay cả thiên nhãn cũng khó có thể nhìn thấu được. Diệp Phàm lại kinh dị, đại quân âm binh đã biến mất. Giống như đã tiến vào thế giới kia, đi tới địa phương cần đến. Đi mau, vòng qua mà đi. Hắn là người đầu tiên chạy đi, vòng qua hàng vạn đại quân, tiến vào vùng sương mù bao phủ. Vào lúc này toàn thân hắn như bị đao cắt qua, nổi lên một tầng da gà. Đừng nói tới người bình thường, cho dù là tu sĩ bí cảnh tiên thai hóa long tới đây thì cũng sẽ nứt vỡ toàn thân, bị một cỗ khí tức âm trầm giết chết. Quá nồng đậm, âm sát khí bốc lên tận 9 tầng trời, quả thực giống như đang tiến vào trong âm phủ vậy. Đoạn Đức cả kinh hô lên, dùng nhiều năm kinh nghiệm trộm mộ của hắn để đưa ra phán đoán. Đại hắc cẩu, ta cảm thấy thật là sợ hãi, ngươi cho ta xin chút máu để trừ tà đi mà. Lệ Thiên vẫn lẩm bẩm, gâu. Cái đuôi chọc của đại hắc cẩu dựng thẳng lên. Há cái mồm to bằng chậu máu ra, nó tức tới mức muốn nuốt sống tên kia. Đừng nói nữa, chúng ta đi tới nơi nào vậy? Hầu tử ngăn bọn họ lại, hỏa nhàn kim tình phát sáng, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, chỉ về phía đằng trước. Sương mù rất dày đặc, vùng đất này cũng không phải là thái cổ chiến trường, mà là một nơi cực kỳ quỷ dị, thật sự như là một vùng âm phủ, cùng cảnh tượng bên ngoài khác nhau rất nhiều. Không đúng, mới vừa rồi khi không có màn sương mù lớn này, phía trước vẫn là một vùng bình nguyên mênh mông bát ngát, là thái cổ chiến trường, nhưng hiện tại lại biến đổi thật lớn. Lý Hắc Thủy nói.